em muốn lái chị. Vừa mới gặp lần đầu tiên em đã muốn lái. Yeah.

rồi. Anh kỳ quá à. We'll be right back. ready, meet me, guaranteed to go down.